Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1964, chương 1964 Hội Minh. Nhị, qua sau một lúc lâu, kia Giang Nam Như mới chậm rãi hỏi, các ngươi dẫn đầu người là ai? Như vậy có bản lĩnh? Nga, dẫn đầu người là Từ Lão Quan Môn đệ tử. Người nọ vội vàng nói, Quan Môn đệ tử. Giang Nam Như sửng sốt, lại trước nay không có nghe nói qua Từ Giao còn có một cái Quan Môn đệ tử. Lúc trước, nàng ở Thanh Long Môn thời điểm, lại cũng không có gặp qua, thấy Giang Nam Như như thế. Người nọ lại là nói, Giang giáo chủ không cần đoán, chúng ta dẫn đầu liền ở phía trước. Nói xong, người nọ đem tay một lóng tay, chỉ hướng về phía trước cách đó không xa một người, người nọ lúc này chính đưa lưng về phía này. Giang Nam Như, tựa hồ đang ở cùng người chung quanh thương lượng sự tình gì. Mạch, người nọ chậm rãi quay đầu, hướng về Giang Nam Như bên này nhìn lại đây, là hắn. Giang Nam Như thầm nghĩ trong lòng, nguyên lai, kia xoay người lại đây người đúng là Ngư công tử. Chỉ là cùng ở Thanh Long Môn nhìn thấy khi có điều bất đồng, nguyên lai. Lúc này Ngư công tử diện mạo đã là có đại đổi mới. Tuy rằng cùng phía trước ngọc diện dung nhan có chút khác biệt, nhưng lại là cùng phía trước kia một bộ phi người bộ dáng có thể so, là ngươi. Giang Nam Như chậm rãi đi tới Ngư công tử trước người. Hỏi, là ta, người nọ đúng là Ngư công tử. Trên mặt mang theo tươi cười, lúc này Giang Nam Như đến gần rồi Ngư công tử. Mới thấy rõ ràng Ngư công tử trên mặt bất đồng. Nguyên lai, trên mặt hắn vết sẹo linh tinh đồ vật vẫn chưa thối lui. Mà là đã là thu nhỏ lại. Liền giống như kia Từ Giao trên mặt giống nhau, nhưng thật ra kia hắc bạch vô thường đám người thức. Thời, thấy Giang Nam Như tại nơi đây gặp cố nhân. Vội vàng lôi kéo mọi người rất xa thối lui, hắn thật sự đem ngươi thu làm đồ đệ. Giang Nam Như thấy chung quanh người đều tản ra. Lặng yên hỏi, ân. Ngư công tử trên mặt có chút xấu hổ. Nói trở về, vẫn là muốn cảm kích ngươi. Ngư công tử nói xong, thở dài một tiếng, tiếp tục nói. Lần trước ngươi ở Thanh Long Môn rời khỏi sau, sư phụ liền đối với ta nhìn với con mắt khác. Lại nói tiếp, vẫn là dính ngươi quang, nguyên lai là như thế này. Giang Nam Như vẫn luôn cảm thấy kia Ngư công tử có chút không đúng. Lúc này thấy đối phương nói như thế, chỉ phải chậm rãi trả lời một tiếng, ngươi có khỏe không? Qua thật lâu sau, Giang Nam Như rốt cuộc hỏi, ân, còn hảo, Ngư công tử nói, nghe nói ngươi sau lại thành Ma Thiên Tông giáo chủ, sau lại nghe nói ngươi công thành đoạt đất. Ha ha, bất chi bất giác, ngươi đã không còn là năm đó cái kia phủ trạch trong đại viện đại tiểu thư. Mà ta, cũng không hề là cái kia trò chơi thế gian công tử, không biết làm sao vậy. Lần này gặp được Ngư công tử, tựa hồ cảm thấy đối phương có chút xa cách chính mình. Là bởi vì chính mình đương cái gọi là giáo chủ, vẫn là bởi vì lúc này hai bên thân phận. Giang Nam Như ở trong lòng đem ý niệm xoay mấy vòng. Vẫn là không có thích hợp nói ra tới, Giang Nam Như nhìn bốn phía. Thấy những cái đó Thanh Long Môn tựa hồ là dựa theo nhất định trận pháp ở bài binh bố trận. Hỏi, đây cũng là Từ Lão truyền thụ cho ngươi sao? Đúng vậy, Ngư công tử nói, đối với đối phó ngày đó kiếm môn. Từ Lão có cái gì ý tưởng không có? Lúc này, Giang Nam Như đã là minh bạch Ngư công tử ý tưởng. Nếu là cùng hắn đàm luận việc tư, đối phương tất nhiên sẽ không cùng hắn giao lưu. Mà Giang Nam Như lúc này cũng chỉ hảo thuyết một ít về môn phái chi gian sự tình, sư phụ nhưng thật ra không có gì ý tưởng, chỉ là cảm thấy ngươi động tác quá lớn. Ngư công tử nói, quá lớn. Giang Nam Như sửng sốt, hỏi, ân, nếu là ngày đó các ngươi thất bại bốn câu đối hai bên cửa minh, tiếp theo liền bắt đầu công kích đối phương tổng đà, chỉ sợ lúc này đã đem đối phương tiêu diệt, cần gì phải như vậy phiền toái. Ngư công tử nói, hết chương.